Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từ trong đường nhận được nhiệm vụ trông coi kho xác của Di Linh phái. Sau khi trải qua hỏi thăm biết quá trình của nhiệm vụ. Vào lúc ban đêm người liền đi kho xác đưa tin. Ngày đầu tiên, người gặp được người quản lý kho xác. Đối phương cho người đơn giản giới thiệu quá trình của nhiệm vụ. Người mặc vào công cụ chuyên dụng. Liền bắt đầu ngày đầu tiên tuần tra. Người đem hai thi thể sắp thi biến. Dùng dịch thi thuật khống chế được. Đưa đến tới khu vực gần linh mạch âm sát. Làm nhanh hơn quá trình thi biến của chúng nó. Cả đêm thật mau trôi qua. Sau khi ngươi giao ban, trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Ngụy Tử Phong tới tìm ngươi giao lưu tâm đắc tu luyện pháp thuật. Buổi tối, ngươi lại lần nữa mặc trang bị. Bắt đầu ở kho xác. Tiến hành lần tuần tra thứ hai. Ngươi nghe thấy động tĩnh. Thật cẩn thận đi qua xem. Ngươi nhìn đến một bóng dáng từ trước mắt hiện lên. Ngươi bề ấn ra một luồng linh lực búng tay. Ngươi đã CS3T. Bắt trước kết thúc. Bắt trước khen thưởng. Ngân tàm thi y, nhất giai hạ phẩm. Ta đi, quá sung sướng. Nhìn áo màu bạc trong tay. Vương Dương hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây chính là pháp khí quần áo A. Tuy rằng chỉ là pháp khí quần áo cấp thấp nhất. Nhưng là bán 5-60 khối linh thạch hạ phẩm không thành vấn đề. Đây quả thực chính là một đêm phất nhanh. Cực cực khổ khổ nhặt xác hơn một tháng. Mới lấy được 3 khối linh thạch hạ phẩm. Hiện tại chỉ là một lần bắt trước. Liền kiếm được 5-60 khối. Sảng khoái quả thật không cần phải nói. Hưng phấn qua đi. Vương Dương thật mau phát hiện cái pháp y này khác biệt. Đây không giống như là pháp y người tu luyện bình thường mặc. Càng như là một loại áo cách ly đặc thù. Cùng quần áo phòng dịch kiếp trước có vài phần tương tự. Hệ thống sẽ không khen thưởng đồ vật không có quan hệ. Cái này hẳn chính là quần áo chuyên dụng mặc để trông coi kho xác. Quần áo này nhiều ít có chút xử lý không tốt. Loại quần áo đặc thù này. Người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là đang làm gì. Lỡ may bị người điều tra ra. Cho hắn đeo một cái tội danh trộm cướp vật tư của môn phái. Vậy thì không dễ chịu. Nhìn dáng vẻ một chốc một lát là xử lý không xong. Vương Dương hơi có chút tiếc nuối đem quần áo thu lên. Theo sau bắt đầu xem xét quá trình bắt trước của hệ thống. Hai ngày đã CS3T. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Theo lý thuyết bên trong môn phái hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Vương Dương cau mày tự hỏi một chút. Tìm không thấy một chút manh mối. Chẳng lẽ là Lưu Hạo muốn hại ta? Nhìn cũng không giống a. Hai người cũng không có xung đột lợi ích gì. Hắn hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều. Đối phương càng thêm vui vẻ mới đúng. Thôi, nghĩ không hiểu liền không nghĩ. Nhiều bắt trước vài lần sẽ biết. Loại nhiệm vụ này, không phải vừa vặn phù hợp ta sao? Vương Dương lập tức mở ra lần bắt trước thứ hai. Chấm, có thể bắt trước sự kiện. Trông coi kho xác, bắt trước bắt đầu. Người từ trong đường nhận được nhiệm vụ trông coi kho xác của Di Linh phái. Sau khi trải qua hỏi thăm biết quá trình của nhiệm vụ. Vào lúc ban đêm người liền đi kho xác đưa tin. Người cẩn thận mặc ngân tàm thi y. Trong tay thời khắc chuẩn bị kích hoạt pháp thuật. Thần kinh căng chặt liền bắt đầu ngày đầu tiên tuần tra. Vào lúc ban đêm, không có việc gì xảy ra. Người đem hai thi thể sắp thi biến. Dùng dịch thi thuật khống chế được. Chuyển rời đến tới gần khu vực linh mạch âm sát. Cả đêm thật mau trôi qua. Sau khi ngươi giao ban, đầy người mỏi mệt trở lại chỗ ở, thật mau liền nặng nề ngủ. Ngụy Tử Phong tới tìm ngươi, nhìn đến ngươi rất mệt, vì thế lại tạm biệt rời đi. Buổi tối, ngươi lần thứ hai mặc tốt ngân tàm thi y, đánh lên tinh thần. Ở kho xác tiến hành tuần tra, không dám cách cửa lớn quá xa. Ngươi bị quản lý trông coi quát lớn một trận. Ngươi lớn gan, tiến vào chỗ sâu trong kho xác. Ngươi nghe thấy được một động tĩnh xa lạ. Ngươi suy đoán có thể là đồ vật G3TCS3T ngươi trong bắt trước lần trước. Ngươi không có đi xem xét, mà là nhanh chóng rời xa vị trí nơi xảy ra động tĩnh. Ngươi không dám đi tìm quản lý báo cáo. Liền như vậy bình an vượt qua một đêm này. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp. Ngươi trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Suy xét nên đối phó nguy hiểm này như thế nào. Ngươi tỉnh lại vào buổi chiều. Tu luyện một hồi pháp thuật. Sau khi đi nhà ăn cơm xong. Chạy tới thi kho. Ngươi hoàn thành giao tiếp. Bắt đầu tuần tra. Ngươi lại nghe được động tĩnh ngày hôm qua. Còn có thanh âm kỳ lạ gì đó truyền đến. Làm ngươi liên tưởng đến loài bò sát nào đó. Ngươi càng thêm sợ hãi. Ngươi thi triển ngự phong thuật nhanh chóng rời xa. Lúc ngươi giao ban nhiệm vụ nghe nói đã CS3T một người trông coi kho xác. Ngươi quá sợ hãi. Ngươi muốn trả nhiệm vụ. Chính là giá trả nhiệm vụ quá cao. Ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ngươi từ chỗ bạn bè vay tiền. Mua lá bùa hộ mệnh đầu tiên trong cuộc đời. Trong lòng ngươi hơi yên ổn một chút. Đây là ngày thứ tư trông coi kho xác. Ngươi nghe nói môn phái phái tới cao thủ tọa trấn. Ngươi sờ bùa hộ mệnh trong lòng cảm giác sẽ không ra vấn đề gì. Ngươi lại nghe được động tĩnh ngày hôm qua. Ngươi lập tức thi triển ngự phong thuật thoát đi. Một bóng dáng từ trước mắt ngươi hiện lên. Ngươi cảm giác trong lòng có chút nóng lên. Bùa hộ mệnh trên người của ngươi bị kích hoạt rồi. Ngươi thấy rõ bóng dáng kia. Ngươi liều mạng thi triển linh lực búng tay. Ngươi sợ hãi muốn kêu. Bùa hộ mệnh của ngươi nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi cảm giác đầu đã chịu đòn nghiêm trọng. Ngươi hôn mê. Chờ lúc ngươi tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang nằm ở chỗ ở. Sư đệ Ngụy Tử Phong cùng sư muội Lâm Tuyết canh giữ ở cạnh ngươi. Thân thể của ngươi đã bị thương rất nghiêm trọng. Lượng lớn sức sống trôi đi. Hình như tiều tụy. Đã chặt đứt con đường tu luyện. Ngươi bởi vì bị thương. Nhiệm vụ phán định là thất bại. Bởi vì tình huống đặc thù. Ngươi không có chịu trừng phạt. Xem ở việc ngươi bị thương. Môn phái bồi thường cho ngươi 10 khối linh thạch trung phẩm. Ngươi đưa cho Ngụy Tử Phong. Chính mình một mình rời đi Di Linh phái. Bắt trước kết thúc. Bắt trước khen thưởng. Ký ức của sự kiện. Một luồng ký ức về nhiệm vụ dũng mãnh tràn vào trong óc. Sau khi Vương Dương trải vuốt rõ ràng, rốt cuộc biết 4 ngày này đã xảy ra cái gì, chủ yếu chính là đã biết tập kích hắn đến tột cùng là thứ gì. Yêu quái, hình ảnh trong trí nhớ tuy rằng xem không quá rõ ràng, nhưng cũng nhìn cái đại khái, tập kích hắn không phải người, cũng không phải quỷ hồn, mà là một con rắn yêu tóc dài màu xám. Bắc Hoang có giấu không ít yêu tộc. Nhìn thấy một con rắn yêu cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là đối phương như thế nào vòng qua trận bảo hộ lớn của Di Linh phái. Lại vì cái gì xuất hiện ở trong kho xác. Trận bảo hộ có công năng dò xét rất mạnh. Liền tính kim đan kỳ. Cũng không dễ dàng xông tới như vậy. Nó chạy đến kho xác. Không phải là đói bụng muốn ăn thi thể đi. Truyền thuyết nói yêu quái đều thích ăn thịt người. Hiện tại đói nóng này ăn mấy thi thể, cũng nói được, chỉ là xác trong kho xác, đều đã CS3T không biết bao lâu, là danh xứng với thực thịt cương thi. Chẳng lẽ yêu quái này cũng ăn? Kho xác tồn tại, chính là vì người chế tạo cương thi. Tuy rằng trong đó bộ phận lớn xác CS3T còn không có thi biến. Có thể xưng là thịt cương thi, cũng không quá, dù sao mặc kệ nghĩ như thế nào. Hắn đều không nghĩ ra, người rắn này đột nhiên xuất hiện ở trong kho xác, thật sự có chút kỳ quái. Nghe Ngụy Tử Phong nói tin tức, chỉ biết quái vật bị bắt lên, đến nỗi cụ thể đã xảy ra cái gì, rắn yêu kia lại là thân phận gì, lại toàn bộ bị môn phái đè ép đi xuống, trừ bỏ một ít người liên quan, những người khác căn bản không biết chuyện này. Nếu không phải Ngụy Tử Phong muốn chăm sóc Vương Dương, chỉ sợ liền chút tin tức này cũng sẽ không biết. Hắn chỉ là nghe nói. Người rắn kia giống như cùng cao cấp của môn phái có quan hệ. Vương Dương cũng không tính toán dựa ký ức trong đầu. Đem mọi chuyện phân tích rõ ràng. Hắn lại lần nữa mở ra bắt trước. Muốn nhìn một chút bản thân mình ở dưới tình huống biết nhiều tin tức như vậy. Chuẩn bị làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Có thể bắt trước sự kiện. Trông coi kho xác. Bắt trước bắt đầu, người từ trong đường nhận được nhiệm vụ trông coi kho xác của Di Linh phái. Sau khi trải qua hỏi thăm biết quá trình của nhiệm vụ. Vào lúc ban đêm ngươi liền đi kho xác đưa tin. Ngày đầu tiên, ngươi gặp được người quản lý kho xác. Đối phương cho ngươi đơn giản giới thiệu quá trình của nhiệm vụ. Ngươi cái gì cũng chưa nói. Mặc Ngân Tàm Thi Y liền bắt đầu tuần tra ngày đầu tiên. Vào lúc ban đêm, không có gì việc gì xảy ra. Ngươi đem hai thi thể sắp thi biến. Dùng dịch thi thuật khống chế được. Chuyển rời đến tới gần khu vực linh mạch âm sát. Cả đêm thật mau trôi qua. Ngươi giao ban trở về. Đầy người mỏi mệt trở lại chỗ ở. Thật mau liền nặng nề ngủ. Ngụy Tử Phong tới tìm ngươi. Nhìn đến ngươi rất mệt. Vì thế lại tạm biệt rời đi. Buổi tối, ngươi lần thứ hai mặc Ngân Tàm Thi Y đánh lên tinh thần hoàn toàn. Ở kho xác tiến hành tuần tra. Ngươi nghe thấy được một động tĩnh xa lạ. Ngươi biết khẳng định là con rắn kia xông ra. Ngươi không có đi xem xét. Nhanh chóng rời xa vị trí xảy ra động tĩnh. Ngươi không dám đi tìm quản lý báo cáo. Yên ổn vượt qua một đêm này. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi rời đi kho xác, chạy tới chỗ ở của Tô Lạc Nguyệt. Ngươi tìm được Tô Lạc Nguyệt. Đem việc phát hiện rắn yêu trong kho xác nói cho nàng. Tô Lạc Nguyệt đem chuyện này thông báo cho cấp cao của Đảng Long. Tô Lạc Nguyệt mang theo ngươi bái kiến một vị đệ tử chân truyền. Ngươi miêu tả tình huống rắn yêu kỹ càng tỉ mỉ, có Đảng Long ra mặt. Ngươi tạm thời đình chỉ nhiệm vụ. Buổi tối, vài đệ tử chân truyền Đảng Long chạy tới kho xác. Trong đó có lãnh tụ Đảng Long Từ Long. Ngày hôm sau, Đảng Long ở dưới tình huống tổn thất nặng nề. Bắt giữ đến con rắn yêu kia. Nộp lên môn phái, đạt được lượng lớn khen thưởng. Ngươi bởi vì đăng báo tin tức không chính xác, bị Đảng Long hung hăng trách phạt một trận. Ngươi bị đuổi đi ra Đảng Long. Ngươi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ kho xác. Ngươi phát hiện không ít đệ tử canh gác, sẽ lười biếng ở trong kho xác tu luyện. Sau khi ngươi nếm thử, phát hiện tu luyện ở kho xác, so ở chỗ ở tốt rất nhiều. Vì thế ngươi cũng bắt đầu lười biếng. Ngươi ở kho xác mượn dùng âm khí, lười biếng tu luyện, tu vi có chỗ tăng lên, một tháng sau, tu vi của ngươi rất có tăng lên. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 100 điểm cống hiến của môn phái. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, tu vi, hoàn thành mục tiêu bắt trước sự kiện. Sự kiện biến mất, xem xong quá trình bắt trước. Vương Dương tức hộc máu. Đám người Đảng Long này là heo sao? Chính mình làm việc ra vấn đề. Trách đến trên đầu ta. Ta liền một người luyện khí tầng một bình thường. Ta làm sao biết đối phương thực lực như thế nào. Nhìn dáng vẻ. Lần này cần đổi cái biện pháp. Cũng may lần này bắt trước khen thưởng cũng không tệ lắm. Đã luyện khí tầng một viên mãn. Tiếp thu xong một tháng tu vi. Vương Dương cảnh giới đã tới luyện khí tầng một. 100, 100. Tiếp theo chính là mài giũa công pháp. Khi nào đánh vỡ bình cảnh, khi nào là có thể đột phá đến tầng thứ hai. Tốc độ này so với đệ tử cùng kỳ nhanh không ít. Kho xác đúng thật là nơi tu luyện tốt. Cách chương.